Chuyện học đường xàm xí, quyển 4, góc truyện audio.com. Chi Vân vẫn nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của mình. Kỳ lạ là, hôm nay chả có bạn nhỏ nào quên làm bài tập. Cái gì đã xảy ra? Báo cáo, hôm nay lớp đủ bài tập, đồ dùng học tập, kia, đỡ phải ghi chép, khỏe kinh, thấy cái dáng hớn ha hớn hở của lớp trưởng đại nhân. Chi Vân khẽ đẩy gọng kính. Rồi chỉ biết cười trừ. Cậu có hai cuốn sổ luôn giữ bên mình. Một là sổ ghi chép AK, A Death Note. Hai là cuốn ghi lại tất tần tật về hắn. Đặt bút lên giấy, cậu viết, thượng ngố vui mừng vì rảnh rang. Không có vui vì lớp chuẩn bị tốt. Ngố có khác, ngố hết phần thiên hạ. Một tên lớp trưởng chỉ có nghĩ cho riêng mình là giỏi. Vẫn yêu, Chi Vân, cần gì phải ghi chép nữa? Hừm, Chi Vân véo ái mỏ đang chu chu ra đến là yêu kia. Nói, mình thích thì mình viết thôi. Cách chương.